Chương 195, luyện hóa hóa vô vi đao. Chẳng qua là trong lòng, tuy nhiên cũng đối với Phạm Thức Đúc kiếm phường sinh ra một cỗ sợ hãi, bốn thanh 27 cái cấm chế kiếm, liền chém trụng một vị quỷ vương, này Phạm Thức Đúc kiếm phường thủy, chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng chính giữa còn phải thâm rất nhiều. Sau một hồi lâu, Cố Thiên Phàm mới tức giận mắng một câu, mẹ, lão nhạc, ngươi sau này nếu như lại muốn đối phó Phạm Thức Đúc kiếm phường, có thể ngàn vạn lần chớ coi là ta không chọc nổi, mẹ. Chẳng lẽ ta liền chọc nổi? Hai người mắng xong, lại không khỏi nhìn nhau cười khổ. Đúng vậy, thật không chọc nổi a. Gần đây này Vọng Hải Thành quá không yên ổn, Quỷ Vương cũng có thể tránh thoát kinh thần đại trận chạy vào. Quỷ Vương không chọc nổi, điều này có thể chém xuống Quỷ Vương Phạm Thức Đúc kiếm phường, thì càng không chọc nổi rồi. Khác tứ đại đúc kiếm phường, coi như là tứ đại đúc kiếm phường đứng sau lưng tam đại môn phái, đang không có không chết không thôi dưới tình huống, chỉ sợ cũng sẽ không đi đắc tội Phạm Thức Đúc kiếm phường. Không có cách nào, lần này thần binh hội thượng Phạm Thức Đúc kiếm phường biểu diễn ra nội tình, thật sự là quá dọa người. Ai sẽ nghĩ tới, Phạm Thức Đúc kiếm phường sẽ đúc ra như vậy bốn thanh kiếm, thậm chí ngay cả một vị quỷ vương cũng có thể chém xuống. Đây chính là thiên địa quy lại chỉ có thể chứa kim đan tông sư tan chung giới. Có như vậy bốn thanh kiếm nơi tay, ai dám nhàn rỗi không chuyện gì đi khiêu khích Phạm Thức Đúc kiếm phường. Đúng rồi, nghĩ tới đây, Nhạc Sơn cùng Cố Thiên Phàm đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng, nhớ lại một người tới, Hắc Sơn đạo nhân, không sai. Hai người cũng đột nhiên nghĩ tới, ở thần binh hội lúc bắt đầu sau khi, liền nghe nhân, lần này Vạn Nhạc lâu buổi đấu giá, Lâm Phi người mang vô số linh thạch quét sạch tứ phương, cuối cùng càng là lấy ngàn vạn linh thạch giá cao, tươi sống đem Hắc Sơn đạo nhân cho đập quỳ xuống. Nghe, Hắc Sơn đạo nhân tuyên bố, buổi đấu giá sau khi xong, muốn cho Lâm Phi đẹp mắt, lúc đó hai người đều cảm thấy, Lâm Phi sợ là phải xui xẻo, nhưng là bây giờ, hai người liếc nhau một cái sau khi, đồng thời toát ra ý nghĩ đều là, Hắc Sơn đạo nhân có thể hay không đá trúng thiết bản rồi hả? Còn xa cách hai người như vậy qua loa một đoán, thật đúng là để cho bọn họ cho đã đoán đúng. Khác nhau chẳng qua là, Hắc Sơn đạo nhân đá, là quỷ vương khối kia thiết bản, mà quỷ vương đá, mới là Lâm Vi khối kia thiết bản. Tóm lại, thần binh hội trong hội trường, xích bạch kim thanh bốn kiếm chém xuống quỷ vương, cho 72 gia đúc kiếm vườn, thậm chí còn là cả Vọng Hải Thành, đều mang đến ảnh hưởng to lớn. Cơ hồ tất cả mọi người đều bắt đầu lần nữa nhìn kỹ Phạm Thức Đúc kiếm vườn. Trong lúc nhất thời chúng phân vân, có người Phạm Thức Đúc kiếm phường là được cao nhân tiền bối di trạch, lúc này mới ở đúc kiếm thuật thượng tiến triển cực nhanh, lại có người Phạm Thức Đúc kiếm phường đào được thượng cổ, đúc kiếm đại sư mộ huyệt, được một loại thiên hạ vô song đúc kiếm thuật, nhiều vô số không phải là ít, mà canh có mắt một ít, tỉ như tứ đại đúc kiếm phường nhân, tỉ như tam đại môn phái nhân, là rất mau đem mục tiêu phong tỏa ở Lâm Phi trên người, lấy bọn họ tình báo con đường, tự nhiên không khó ra, trước Phạm Thức Đúc kiếm phường là dạng gì. Ở Vọng Hải Thành không có danh tiếng gì, ngay cả thần binh hội cũng không có tư cách tham gia, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ ngã nhắm dạng, cho đến có một cái tự xưng vấn kiếm tông đệ tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện, Phạm Thức Đúc kiếm phường mới bắt đầu nhanh chóng quật khởi, cho tới bây giờ, trở thành ngay cả tam đại môn phái cũng không dám coi thường tồn tại. Hết thảy các thứ này hết thảy, nếu như không có quan hệ gì với Lâm Phi, ngay cả quỷ đều không tin. Mục tiêu phong tỏa sau khi, cùng Lâm Phi có liên quan sự tình, tự nhiên từng cái bị đào lên, muốn Lâm Phi đi tới Vọng Hải Thành sau khi, thực ra đã đầy đủ điệu thấp, tiền hậu hậu đều không xuất thủ qua mấy lần, nhưng là không có cách nào tam đại môn phái loại này vật khổng lồ, tình báo con đường đơn giản là vô khổng bất nhập, đặc biệt là ở Vu Hải trên vùng đất này, chỉ cần bọn họ muốn biết, hơn phân nửa cũng có thể bị bọn họ moi ra, vì vậy rất nhanh, Lâm Phi các loại sự tích, liền bị bày ở tam đại môn phái cao tầng đồ án trên đầu, cái gì một kiếm trảm phá cửu trọng kiếp lôi, cái gì tiện tay tiêu diệt xích minh. Cái gì vượt sông bằng sức mạnh mệnh hồn hỏa kiếp, cái gì truyền ra ngự kiếm thuật, cái gì linh thạch đập quỳ Hắc Sơn đạo nhân, làm này từng cái sự tích, bị người từng cái đào sau khi đi ra, tam đại môn phái cao tầng, cơ hồ không hẹn mà cùng ngây ngẩn, có còn là người không? Trong đó U Minh Tông thậm chí ban đêm hôm ấy, liền vận dụng một cái quý báu tới lui vị trí, đưa một tên chân truyền đệ hồi thế giới La Phù, cần phải tra rõ vấn kiếm tông có phải là thật hay không có một người gọi là Lâm Phi đệ, mà hết thảy này Lâm Phi chính mình nhưng căn bản không rảnh quan tâm, Lâm Phi đang bận trấn áp hóa vô phi đao đây, đứng lên, đây cũng là Lâm Phi vận khí đầy đủ, phải biết, này hóa vô phi đao rơi vào quỷ vương trong tay, ít nhất cũng là một thời gian 2000 năm, ngày đêm tế luyện, đã sớm rất nhiều tâm như cánh tay sai sử, chính là cùng hóa vô phi đao chủ nhân Thái Âm chân nhân so sánh, cũng đã là không kém bao nhiêu rồi, có thể, chỉ cần quỷ vương bất tử, này hóa vô phi đao liền không thể nào rơi vào những người khác trong tay, dù là nhất thời bị người trấn áp. Chỉ cần quỷ vương một cái ý niệm, cũng sẽ trong nháy mắt trở lại quỷ vương trong tay. Nhưng là lần này bất đồng. Lần này, quỷ vương là lấy hóa vô phi đao là hóa thân, tinh huyết tưới, thần niệm đi theo, chẳng khác gì là quỷ vương đích thân tới, giữ tận bốn kiếm chém vỡ quỷ vương hóa thân, liền giống như là quỷ vương vẫn lạc, trong nháy mắt này chính giữa, hóa vô phi đao chính là vật vô chủ, mặc dù thời gian sẽ không quá trưởng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt sau khi, quỷ vương chân thân sẽ gặp triệu hồi hóa vô phi đao, nhưng là đối với Lâm Phi đến, đã đủ rồi. Trong chớp nhoáng này đủ Lâm Phi thúc dục giữ tận bốn kiếm rồi, cơ hồ là quỷ vương hóa thân vẫn lạc trong nháy mắt, Lâm Phi cũng đã thúc dục giữ tận bốn kiếm, hóa thành một đạo xích bạch kim thanh tứ sắc cầu vòng, đem hóa vô phi đao cuốn lên, đưa vào giữ tận kiếm hạp chính giữa, đi theo, giữ tận kiếm phù câu thông âm ly kiếm phù, hai cái đều là cửu âm một trong kiếm phù, tiến hành một lần hợp tác, thuận lợi đem hóa vô phi đao chuyển vào minh thổ, hóa vô phi đao vừa vào minh thổ, tình huống liền lập tức bất đồng rồi. Thân hóa minh thổ chính là âm ly thiên sinh thần thông một trong, trong minh thổ ngoại giống như là hai cái thế giới, cho dù là quỷ vương chân thân muốn triệu hồi hóa vô phi đao, cũng cần đánh trước phá minh thổ mới có thể. Vấn đề là, bây giờ Lâm Phi thân ở Vọng Hải Thành, kinh thần đại trận dưới sự bảo vệ, quỷ vương thật là muốn đánh vỡ minh thổ, liền muốn trước sông kinh thần đại trận, phụ trận kiếm chung liên thủ một đòn, chính là pháp tướng cường giả đều phải nhượng bộ lui binh, nếu như quỷ vương thật đến, sợ là còn không có phá vỡ Lâm Phi minh thổ, cũng đã trước bị kinh thần đại trận đánh chết. Bất quá, coi như hóa vô phi đao vào minh thổ, Lâm Phi muốn luyện hóa, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Này hóa vô phi đao đi qua quỷ vương tế luyện ngàn năm, hung tính mạnh hơn xa một loại pháp bảo. Lâm Phi dắt giữ tận kiếm hạp cùng giữ tận bốn kiếm, một con sông vào minh thổ chính giữa, nhất thời đã nhìn thấy một cái đen nhánh phi đao, ở đó trong minh thổ tàn phá. Cái gì gọi là nghề tác giả, đây chính là...